nhưng đến bây giờ kết quả vẫn chỉ là con số 0. Đúng lúc đó có một cuộc điện thoại gọi đến. Nhìn số, ông Khải định không nghe, nhưng suy nghĩ lại ông bắt máy. Ông nói, alo, sao, cháu nói gì, nói lại cho chú nghe xem nào, cách Trương.